Ma vực liệt diễm sử thi, chương 225, bị cưỡng gian tập thể 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giành lại thế chủ động, Giả Khinh Ưu lập tức phản công, hai bàn tay nắm trên cặp mỹ nhũ ưu việt của hai vị đại mỹ nữ kinh nghiệm đầy mình làm hắn dễ dàng kích thích cho hai nàng ngửa giọng rên rỉa. Giả Khinh Ưu vén lên buộc mắt, hai mắt lóe lên nhìn tràng cảnh dâm mỹ ngay trước mắt, huyết khí dương cương sôi sục. Tam nữ bên dưới luân phiên vì hắn bú liếm, mà bên cạnh hai đại mỹ nữ ngực tròn bị vò nắn, miệng nhỏ xinh đều bị hắn chiếm hết tiện nghi. Giả Khinh Ưu suy nghĩ, vẫn thấy đây chính là cơ hội thoát thân, dù cảm thấy làm vậy hơi hại thân, nhưng cũng hết cách. Hắn vòng tay ôm chặt cổ Hân Phong Tiểu Nguyệt, miệng hôn sâu, cùng vị tuyệt thế mỹ nữ mặn mà nhiệt tình hôn nhau. Tiểu Nguyệt, nàng rất đẹp, miệng thật ngọt, thật thích. Giả Khinh Ưu mở giọng khen ngợi, không ngừng tận hưởng cái miệng vừa thơm vừa ngọt của Hân Phong Tiểu Nguyệt. Lời khen của hắn lại có tác dụng, làm cho má đào của tuyệt thế mỹ nữ ửng đỏ, hiện ra thẹn thùng xinh tươi, giọng thanh như ca vang, ngọt ngào. Tướng công, Tiểu Nguyệt cũng rất thích, vậy chúng ta làm thêm lần nữa. Giả Khinh Ưu nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ chân tình, cúi đầu lại cùng Hân Phong Tiểu Nguyệt quấn quýt. Đằng sau lưng, Hoàng Hiểu Nhiên ánh mắt mê tình, bộ ngực nóng, căng mịn cọ sát lưng hắn, đôi mắt thủy quang mê say nhìn hắn. Giả Khinh Ưu không có cách nào, đành vươn bàn tay bóp hai vú Hân Phong Tiểu Nguyệt, day day nhũ hoa nhạy cảm của nàng, quay mặt cùng với Hoàng Hiểu Nhiên thè lưỡi dài đối chọi với nhau. Sau một lúc mân mê tình tứ, hai tỷ muội Bách Tiểu Lộ và Bách Tiểu Hoa đều cảm thấy liếm mút dương vật không đủ thỏa mãn. Liền trườn người lên tìm lấy hắn, hai vị dung nhan thiếu nữ mỹ lệ mê tình cùng nhau lè lưỡi liếm từ cổ hắn, di chuyển lên gương mặt tuấn mỹ, nhẵn mịn của nam tử. Lại một màn cháo lưỡi, lần này Giả Khinh Ưu một lúc quấn quýt cùng hai chiếc lưỡi nhỏ. Ngứa, nhột, Bách Tiểu Lộ nhẹ rên, ngực trinh nguyên của nàng bị bàn tay nam tử nhào nặn biến hình, núm vú nhỏ nhắn bị kéo giãn trêu chọc cho nàng vừa ngứa, vừa kích thích. Bách Tiểu Hoa nhìn muội muội bị trêu, liền đem bàn tay còn lại của hắn đặt trên ngực của nàng, muốn hắn y nguyên làm nàng như làm muội muội. Đôi tỷ muội thân thể ngọc ngà trắng sữa vốn tinh khiết chưa từng bị nam tử chạm vào hay nhìn qua, nay toàn bộ trên dưới đều bị một nam nhân xa lạ sờ hết. Đôi tỷ muội cặp phong nhũ to đều bằng nhau, hoặc có tỷ tỷ lớn hơn một chút. Mà âm huyệt hai người đều ướt át dính đầu dịch thủy trơn tuột. Giả Khinh Ưu hai tay đem ngón tay chọc vào bên trong lỗ thịt của đôi tỷ muội, làm cả hai đồng thanh rên rỉ cọ chân không ngừng, thân thể toàn bộ ngã vào người hắn, cọ cọ vú ma sát ngực trần của hắn. Hai bên trái phải cánh tay hắn cũng có hai ngọc thể kẹp chặt cánh tay hắn. Giả Khinh Ưu hết quay trái quay phải cùng hai mỹ nữ hôn môi, đá lưỡi, nước bọt cả năm người rơi vãi tung tóe. Côn thịt Giả Khinh Ưu đã cứng rắn như hỏa côn, độ dài vượt quá sức chịu đựng của Phiêu Miễu Hoa, nàng chỉ ngậm được nửa đoạn dương vật của hắn vào trong miệng. Hai bàn tay xoa nắn túi đản, miệng mở to khặc khặc ho khan từng ngụm nuốt vào. Động tác theo thời gian càng thuần thục, long căn càng nóng hổi, có dấu hiệu bành trướng. Hắn cảm thấy bên dưới chướng đau, nhìn xuống bên dưới, hai mép môi hồng hào của đôi tỷ muội Bách Tiểu Lộ đã ướt một mảng, trơn tuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Khinh Ưu quyết đoán đem hai nàng kéo đến ngã lên giường, để hai mỹ nữ nằm sấp chồng cao kiều đồn màu mỡ trắng mịn lên cao. Giả Khinh Ưu ngắm nhìn hai mép môi thịt tương đồng khép mở môn hộ, liền đem dương vật từ trong miệng Phiêu Miễu Hoa rút ra, đi đến đem đầu rùa giữ tợn ma sát hạ thân của Bách Tiểu Lộ. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một đoạn hỏa côn nóng hừng hực mang theo nhiệt lực khủng bố banh mở hạ thể của nàng, sau đó chèn vào bên trong, làm cho cơn ngứa trong người tan biến, thoải mái, nhún nhảy môi kêu rên. Mau đến, chọc đến, rất ngứa. Giả Khinh Ưu không có từ chối mỹ nhân kêu mời, hắn một phát đâm vào, tốc độ và lực lượng vừa phải, đâm đến phá rách lớp màng nhỏ. Mỹ nữ chỉ khẽ nhăn mày, yêu kiều kêu vài tiếng, mày khẽ nhíu, cảm thấy cơn đau dồn đến nhưng cũng không quá mãnh liệt, về sau lỗ huyệt bị mở rộng, căng hết sức để cho dị vật nam tử đút vào trong. À, quá đầy, không vừa, so với hai nữ tử lần trước thì nàng ít đau đớn hơn nhiều, nguyên nhân cũng nhờ Giả Khinh Ưu phối hợp, có kinh nghiệm liền khiến mỹ nữ quá trình phá thân cũng giảm đi đau đớn. Hắn hai tay đặt trên mông mịn trắng phao của Bách Tiểu Lộ, nắn bóp hẳn lên dấu tay, bên dưới long căn lấy lực đâm vào chọc cho thiếu nữ chưa trải sự đời cảm nhận luồng khoái cảm dâng trào đầu đời. A, rất thoải mái. Lại đến, a, rất tốt. Bách Tiểu Lộ ánh mắt mê man, hoàn toàn không nhận thức rõ, ngoan ngoãn nâng cao eo, mở rộng huyệt để nam nhân đốt vào càng sâu, chọc tới đáy hoa tâm của nàng liên hồi. Bách Tiểu Hoa nhìn muội muội rên rỉ, thần thái sảng khoái, cũng cảm thấy bên dưới khó chịu, vươn xuống bàn tay tự mình chọc mấy trong âm đạo, ngón tay móc ra từng sợi dâm dịch kéo dài như keo. Giả Khinh Ưu liếc mắt nhìn, khẽ cười, quay đầu lại cùng Hân Phong Tiểu Nguyệt cuồng hôn, mà ánh mắt nhìn không quên gia tốc đâm mạnh. Từng chút khiến cho Bách Tiểu Lộ cong người, cửa mình chảy ra ướt nhẹp, chẳng mấy chốc từ sâu trong hoa tâm phun ra âm tinh nóng hổi dội hết lên đầu Quy. A, muốn tiết, thoải mái, hừ, Bách Tiểu Lộ cao trào đến đỉnh điểm, tâm linh thể xác theo đó bị rút cạn, mềm như sợi bún nằm ngã trên giường. Giả Khinh Ưu vừa làm muội muội cao trào xong, liền chuyển sang làm tỷ tỷ, dương vật trơn tuột còn dính âm thủy của muội muội đâm vào trong âm động của tỷ tỷ, một phát liền dừng lại cửa ngoài cách một chút màng trinh chọc chọc. Bách Tiểu Hoa run người, thấy một dị vật chèn vào, hạ thân ngứa rát nhún nhảy mông, hất về phía sau, như chủ động cầu hoan. Giả Khinh Ưu nhìn vậy, liền không có trêu đùa nữa, đâm mạnh vào, lấy đi trinh tiết của cả tỷ tỷ. Một đôi tỷ muội đều lần lượt bị hắn tước đoạt trinh nguyên, mấy điểm hoa huyết chảy ra từ bẹn đùi đôi tỷ muội, lại không khiến cả hai đau đớn. Giả Khinh Ưu giống như làm với muội muội của Bách Tiểu Hoa, đem toàn bộ long căn chôn sâu vào bên dưới nàng. A a thoải mái, đâm sâu vào, thật tốt, muốn chết, Bách Tiểu Hoa còn mạnh dạn hơn muội muội, hai tay chống trước, mông uốn eo, cong vỉnh, không ngừng rung chuyển theo nhục côn nam nhân tiến vào. Nhìn nàng như một đầu mẫu thú động dục uốn éo thân thể chủ động cầu hoan. Lần này Giả Khinh Ưu tốn nhiều sức lực hơn làm cho Bách Tiểu Hoa cao trào, dâm thủy chảy ra ướt hai bên bẹn đùi nàng nhìn cứ như nàng đái dầm vậy. Giả Khinh Ưu rút ra long côn ướt nhẹp, hướng qua vị muội muội vừa mới hồi phục lại lần nữa đâm vào, làm cho vị lãnh mỹ nữ thường ngày liên tục kêu la rên rỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục làm cho hai tỷ muội cao trào hơn mấy lần, Giả Khinh Ưu khiến hai vị mỹ nữ tỷ muội kiệt lực nằm ngã trên giường, hắn cũng gồng mình bắn ra dương tinh len lỏi âm huyệt đôi tỷ muội, còn vương vãi bắn đầy thân thể bích ngọc lưng tóc của hai nàng. Hắn còn chưa được nghỉ ngơi thì Phiêu Miễu Hoa lại chủ động cầu hoan, Giả Khinh Ưu liền lật ngửa nàng ra, sau đó đốt dương vật vào, khiến cho dã tính mỹ nữ cuồng loạn dâm khiếu kêu vang. Một lần nữa, khiến cho Phiêu Miễu Hoa kiệt lực nằm đè lên đôi tỷ muội bách ra. Tướng công, Hân Phong Tiểu Nguyệt dần già cũng không chịu được xuân độc kích thích, liên tục nhìn thấy cảnh tượng dâm tình, còn nghe âm thanh rên la đầy dục vọng làm cho nàng càng ngứa ngáy khó chịu. Tạo hóa kiệt xuất ngọc thể bám dính hắn, dung nhan khuynh quốc khuynh thành triển lộ, lại mang nét mặt yêu kiều diễm lệ kích thích nam tử. Giả Khinh Ưu vì tính cách của nàng mà sợ hãi, cũng thừa nhận mỹ nữ này quả thật chính là tạo vật mê hoặc độc nhất, dù là Liễu Hạ Huệ cũng sẽ nguyện chết dưới dung thái mỹ lệ, nghiêng hương của nàng. Thật tốt, tuy nhiên món ngon luôn để dành sau cùng. Vị nữ đệ tử này của nàng sớm khó chịu hơn nàng, để ta giải quyết trước vậy. Y hắn nói quả chính là nhắc tới Hoàng Hiểu Nhiên, vị mỹ nữ đoan trang tĩnh lặng này sớm đã biến thành một cái nữ tử thủy tính, da thịt dính đầy mồ hôi tỏa ra hương vị nữ tính, cặp vú đong đầy bóng loáng tuy không lớn nhưng phập phồng theo từng nhịp thở, miệng đào hé mở phun ra hương khí nhẹ nhàng, thơm dịu. Mà đặc biệt bên dưới hạ thân chảy đầy thủy dịch trơn dính đọng lại trên âm mao rậm rạp. Nàng quả thật là đang bám víu lấy thân thể hắn, lè lưỡi liếm láp khắp trên ngực nam tử, chỉ biết hắn là đối tượng nàng cần tìm, cơ thể ngứa bỏng chỉ có hắn giúp được, mà tuy bám dính hắn lại không có biết làm cách nào làm dịu cơn khó chịu nóng bức trong cơ thể. Cách chương.